Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, người quá đề cao chính mình. 1. Trạng vạng lúc, Sở Mính theo những ngày qua đã thành thói quen, đi tới Vô Tướng Thần Sơn trước Sơn Môn. Nàng phát hiện nơi này không ngờ người đông như mắc cửi. Chung quanh đều là dày đặc đám người, bọn họ chen vai thích cánh, trương tay áo thành âm. Hầu như đem phía dưới cả con đường núi bế tắc, tiếng bàn luận của bọn họ thì lại nhốn nháo, tựa như nấu xong nồi. Nơi này náo nhiệt dĩ nhiên so với hôm qua càng hơn ba phân. Sở Mính không thể không nhường Sở Sơn Sở Thạch ở xa xôi nơi trên một vách núi dựng một tấm bàn vuông, mở ra đỉnh đầu ô lớn. Nơi này khoảng cách Sơn Môn rất xa, có chừng một dặm khoảng cách, lại là do đoàn người cách trở. Tầm nhìn cũng không phải rất tốt, Sở Mính lại rất sung sướng. Nàng nghe phụ cận những kia giang hồ khách nghị luận, tâm tình như ăn mật như thế ngọt, còn chưa có xuất hiện. Xem ra hôm nay lại là trắng đợi. Đau đầu, ở trên núi bây giờ cũng không tìm tới một cái nơi ở. Thảo, thiệt thòi ta không xa ngàn dặm đi đến. Cái này cái gì Vô Cực Đao Quân? Sợ không phải cái loại nhát gan. Không đến nỗi. Có người nói người này đang lúc bế quan, mấy ngày bên trong liền ra tới, mà lại ngày xưa hắn cứu trợ Mộc Kiếm Tiên thoát vây. Không phải nghị lực lớn lớn tính dai không thể làm, vậy cũng không hẳn, hơn nửa vẫn là sợ thua chứ. Làm vì thanh danh liên lụy, không thua nổi, ta cũng đã gặp một ít có tiếng giang hồ đại hào. Có thể lấy đăng cùng người chém giết lúc không để ý sinh tử. Chỉ khi nào liên quan đến chính mình thanh danh, liền sợ đầu sợ đuôi, quan tâm lông chim. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, người này chỉ là hư danh. Thời chi bí cảnh cùng Mộc Kiếm Tiên một chuyện, hắn bị thổi đến vô cùng kỳ diệu. Có thể lần kia đến tột cùng là cái gì tình huống? Người ngoài khó biết hư thực. Buồn cười, nếu như không phải đỉnh cấp nhất thiên phú, Lý Trường Sinh tại sao sẽ vì hắn mạnh mẽ xông vào Hoàng Cung? Cùng thiên tử lý luận. Ha, nhân ra lại không chỉ là vì người này một người. Đó là do năm gần đây Đại Ninh đối với Vô Tướng Thần Tông có rất nhiều chèn ép nguyên cớ. Những thứ này giang hồ khách lời nói, như một luồng ngọt xì xì, mát mẻ lạnh gió, xẹt qua Sở Mính trong đầu. Cái này chính là gần nhất nàng mỗi ngày khổ tu sau khi đều sẽ cố ý rút ra nhàn rỗi, tới nơi đây uống trà nguyên do. Mỗi ngày tại nơi này ngồi một canh giờ, đều sẽ để tâm tình của nàng khoan khoái dễ chịu cả ngày. Sở Mính nghĩ ngợi nói, Sở Hy Thanh a Sở Hy Thanh, người cũng có ngày hôm nay. Sở Hy Thanh tình cảnh, nàng kỳ thực từng lĩnh hội qua. Ở thành danh sau khi, Sở Mính có một quãng thời gian, đối với người bên ngoài bất kỳ khiêu chiến nào luận bàn đều thận mà lại thận. Lo được lo mất, hiện nay lại đến phiên Sở Hy Thanh. Sở Mính lượng Sở Hy Thanh không dám tùy tiện ứng chiến. Tên kia huyết mạch thiên phú rất mạnh, là có thể so với Bá Võ Vương Cường. Có thể tu vi của người này quá thấp, tích lũy quá ít, cùng Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca so sánh lẫn nhau vẫn là chênh lệch quá xa. Hắn nếu thật sự dám đáp lại đến, chỉ có thể mất mặt xấu hổ, làm trò cười cho người trong nghề. Cái gì thiên quân đầu, thanh vân tổng bảng người thứ 14, hắn cũng xứng. Cùng lúc đó, Sở Mính trong mắt cũng lộ ra tâm tình bối rối. Còn không dò nghe, Sở Hy Thanh ở Thiên Lan cư bên trong, đến cùng đang làm gì? Thuộc hạ không biết. Sở Sơn hơi khom người. Tiểu thư, Thiên Lan cư chu vi phòng vệ nghiêm mật, Sở Hy Thanh ba cái đạo thị, còn có cái kia Lưu Nhược Hy, đều đối với Sở Hy Thanh trung tâm có 102. Bên cạnh lại là huyết tùng thần thụ, có thể nhận biết được tất cả nhằm vào Sở Hy Thanh ác ý. Bình thường địa bảng võ tu, đều không thể tới gần. Việc này chúng ta không thể ra sức. Kỳ thực hắn là muốn nói, người đừng uổng phí thời gian. Mọi việc muốn làm theo khả năng. Sở Mính lúc này hừ một tiếng, nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ánh mắt u sâu như biển. Vậy hãy để cho triều đình nghĩ biện pháp. Vô Tướng Thần Tông che che giấu giấu, Thiên Lan cứ lén lén lút lút, bên trong nhất định phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa phòng trà bên trong bao xương, Hồ Khản nhìn trước mắt mở ra một tấm màu vàng lá bùa. Ánh mắt làm khó dễ, Hồ Lai thì lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài sơn môn phương hướng. Không hề có ý dục, khi Hồ Khản cắn răng, nhấc lên bút, hắn liền kinh ngạc nhìn lại đây. Người vẫn đúng là viết a. Người cũng biết Sở sư huynh cái này người. Hoan hỉ nhất hư danh hư dự. Hắn đối với cái này hư danh xem rất nặng. Ta chẳng phải biết. Hồ Khản nhưng là cười khổ nói. Ai có thể gọi hắn không ra. Thiên cơ quán để chúng ta lại đây. Không phải là vì việc này. Kỳ kế tiếp thiên cơ võ phổ đem bán ngay khi ngày gần đây. Lại không phát tin tức trở lại liền chậm. Hắn hít một tiếng. Chúng ta đem tình huống như thực chất bàn giao đi. Sắp xếp như thế nào định bảng danh sách. Viết như thế nào hắn văn chương. Phía trên tự có dự định. Không thể trì hoãn công vụ. Hồ Lai không khỏi yên lặng một hồi. Thiên cơ quán đông đảo biên soạn. Vẫn tương đối lý trí. Sẽ không ở văn chương bên trong quá mức làm thấp đi Sở Hy Thanh. Nhưng mà Sở Hy Thanh kéo dài mười mấy ngày không ra. Thật có tránh chiến hiểm nghi. Mà thế nhân đều thích bưng cao dẫm thấp, xu đỏ dẫm đen, lần này Sở sư huynh, sợ là phải bị oan ức. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy lầu ở ngoài rối loạn tưng bừng. Này là ai? Là Sở Hy Thanh. Hắn đến rồi, từ trên núi đi xuống. Hồ Lai cùng Hồ Khản hai người lúc này liếc mắt, đi ra ngoài nhìn sang. Lập tức liền thấy một vệt kim quang lơ lửng tại sơn môn ngay phía trước. Tử Mi Thiên Quân, thủy như ca trước mắt, theo kim quang từ từ tản đi, Sở Hy Thanh bóng người hiện ra ở trước mắt mọi người. Hắn chân đạp một chiếc kiếm lớn giống như tạo hình nho nhỏ chiếc thuyền, đứng lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng nhìn xuống thủy như ca. Hồ Lai cùng Hồ Khản đều phát hiện Sở Hy Thanh dung mạo có một chút biến hóa. Mặt vẫn là gương mặt đó, ngũ quan cũng là cái kia phó ngũ quan, thanh tuyển tuấn giật. Dáng người cao to, một đôi hẹp dài mắt phượng hơi bao hàm ý cười. Nhưng mà trên mặt hắn mỗi một tấc da thịt, đều so với trước đây càng tinh xảo. Tai mắt mũi môi tỷ lệ, cũng càng thêm hài hòa hoàn mỹ. Ở một thân thánh truyền trang phục tôn lên dưới. Quả thực tuấn mỹ không giống người. Khí chất siêu trần thoát tục, lại hào hiệp bất kham. Hai người không khỏi nghiêng đầu, lẫn nhau nhìn nhau một chút. Bọn họ đều nghĩ vị này Sở sư huynh là càng ngày càng rối rắm lòe loẹt. Mà lúc này toàn bộ sơn môn phụ cận, một đám cô gái trẻ tuổi đã phát ra một trận la lớn. Cái kia âm thanh hối hợp lại cùng nhau, tiếng vang chấn động mấy dặm, xuyên thủng tầng mây, chấn động đến mức ở đây hầu như tất cả giang hồ khách đều mang tai nhuệ đau. Sắc mặt trắng bệch. Nếu như những thứ này la lớn nữ nhân là người bình thường cũng là thôi. Có thể bọn họ lại đều là thân có tu vị. Đến thấp đều có thất phẩm cảnh giới. Mọi người ở trong, chỉ có Sở Mính nhíu mày. Tâm tình trầm thấp, người này xuất quan. Hắn vẫn đúng là dám ứng chiến. Ngay khi Sở Mính kinh ngạc thời khắc, Sở Hy Thanh đang cùng Thủy Như Ca nhìn nhau. Màu tím lông mày, người chính là Thủy Như Ca. Các hạ muốn hướng về ta khiêu chiến. Thủy Như Ca trông thấy Sở Hy Thanh, cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn lúc này đem trước người cái kia mặt cầm, ném cho sau lưng xinh đẹp thư đồng. Người sau nhất thời tâm thần buông lỏng. Cái này đánh đàn hoang khang sai nhịp, liền giác phi cung thương vũ đều không làm rõ ràng được âm si chủ thượng. Nhưng có đem lỗ tai của hắn dằn vặt hỏng rồi. Thủy Như Ca thì lại giơ tay lên. Ôm quyền nói, tinh tú thần tông Thủy Như Ca, chuyên tới để hướng về vô cực đao quân lĩnh giáo. Sở Hy Thanh a nở nụ cười, từ kiếm chu trên nhảy xuống. Cái kia kiếm chu nhất thời lại xoạt xoạt xoạt biến trở về cái hộp kiếm hình dạng. Cực kỳ đẹp, Sở Hy Thanh thì lại đứng ở Thủy Như Ca trước người mười trượng. Không dám nhận đao quân danh xưng, ở chỗ này nhiều như vậy đại cao thủ trước mặt. Quả thực múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người trong nghề. Nói đến ngươi cái này người cũng lại còn rất thú vị. Không xa mấy vạn dặm tới nơi đây khiêu chiến, cũng chỉ vì luận võ lâu chó má văn chương. là do ta đoạt ngươi thiên quân vị trí. Cái gọi là thiếu niên thiên quân. Cái này Thanh Vân bảng xếp hạng liền trọng yếu như vậy. Thủy Như Ca nghĩ ngợi nói cái tên này cũng thật là lợi hại. Rất ít vài câu, liền để hắn thành một cái lợi tỏa danh cương. Nóng vội tại danh lợi đồ. Cũng là một cái dễ dàng bị người gây xích mích ngốc nghếch hạng người. Tuy rằng sự thực cũng là như thế. Thủy Như Ca thấy buồn cười. Vẻ mặt thản nhiên. Thủy Mỗ đối với cái này Thanh Vân Tứ Thiên Quân danh xưng. Quả thật có như vậy một điểm quan tâm. Nghĩ muốn biết cái này thay thế được ta thiếu niên anh kiệt đến cùng là nhân vật dạng gì. Cũng rất muốn nhìn xem các hạ vô cực chàm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Mặt hàm chứa trào phúng. Người muốn khiêu chiến. Ta tự nhiên không có từ chối đạo lý. Đường đường Tử Mi Thiên Quân. Cũng có cùng Sở Mỗ một trận chiến tư cách. Xin hỏi Diệp giáo đầu có ở đó không? Thỉnh cầu giáo đầu đến giúp chúng ta làm chứng. Trước sơn môn đông đảo vô tướng thần tông đệ tử. Nghe vậy, nhất thời tâm thần đại chấn. Đây chính là bọn họ Chu Thiên Thánh truyền. Vô cực đao quân. Cái kia đông đảo giang hồ khách. Lại có hơn một nửa đều âm thầm xấu hổ. Bọn họ đoán sai vị này vô cực đao quân. Vị này lúc trước quá nửa là đang bế quan. Nhất thời không tiện ra đến mà thôi. Bọn họ lại coi Sở Hy Thanh là khiếp chiến. Là cái nhát gan đồ. Những thứ này người chợt lại âm thầm chờ mong lên. Làm vì Tử Mi Thiên Quân cùng vô cực đao quân cuộc chiến. Ngoại vi đánh cược bàn đã tăng đến hơn 50 triệu thần kim. Ở đây rất nhiều người đều muốn biết. Đến tột cùng là Sở Hy Thanh hữu danh vô thật. Vẫn là luận võ lâu bài vị chân thực không sai. Bọn họ đối với hai người đao pháp kiếm thuật. Cũng không phải làm sao quan tâm. Bọn họ hơn nửa xem không hiểu. Phỏng chừng cũng học không tới cái gì. Thủy Như Ca trông thấy trước gặp qua Diệp Chi Thu từ trong đám người đi ra. Nhưng là tâm thần hơi động. Hắn nghĩ vị này vô cực đao quân. Càng là một cái quang minh lỗi lạc quân tử. Hắn kỳ thực đối với vô tướng thần tông mấy vị kia, bình thiên, thánh truyền kiêng kỵ phi thường. Chột dạ vô cùng, tông môn trưởng bối từng nói với hắn. Vô tướng thần tông cái kia mấy cái tu thành bình thiên kiếm người. Tâm địa quá xấu, thiện nhất giở trò bịp bợm. Thật muốn là xin mời một cái, bình thiên, thánh truyền làm chứng kiến. Hắn phải đem chỉ ít 3/10 tâm lực, đặt ở trên thân thể người này. Hắn cũng hào không hàm hồ, càng từ trong tay áo lấy ra mấy căn kim châm, từng cái đâm vào sau đầu. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta tu vị cao ngươi tam giai, hôm nay lợi dụng cái này kim châm hạn ta công thể chân nguyên, cùng ngươi cùng một cảnh giới. Sở Hy Thanh lại phản đối, nghĩ ngợi nói cái này Thủy Như Ca công thể có thể đủ hạn chế, huyết mạch thiên phú lại hạn chế không được. Đối phương vẫn là chiếm tiện nghi, mà lại hắn có mộc kiếm tiên ba cành lực lượng. Về mặt sức mạnh kỳ thực không kém đại đa số tứ phẩm hạ võ tu. Hắn lắc lắc đầu, kỳ thực không cần thiết. Ở lục phẩm thượng cấp độ, người không phải ta mấy hiệp địch thủ. Thủy Như Ca ánh mắt ngưng lại, sau đó liền hơi nở nụ cười. Cái kia đến đánh qua mới biết, Thủy Mỗ đã chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như đao quân không có dị nghị. Xin mời vị này Diệp giáo đầu bắt đầu đi. Lúc này Diệp Chi Thu đã đứng ở bên người bọn họ. Nàng tay ngọc bên trong nắm một viên tiền đồng. Nhưng mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút. Thấy thiếu niên cũng hơi gật đầu. Lúc này cầm trong tay tiền đồng cao cao bắn lên. Chú ý, tiền rơi xuống thời khắc mới có thể ra tay. Vô tướng thần tông cùng tinh tú tiên tông cùng nhau trông coi đã đạt vạn năm. Hai người ngươi tốt nhất là chạm đến là thôi. Không nên tổn thương tình nghĩa. Kỳ thực lấy Diệp Chi Thu tu vị. Là không tư cách làm vì cái này hai người đốc chiến. Bất quá trước mắt nàng hai người này đều đối với trong tay đao kiếm khống chế lực. Có 10 phần tự tin. Hết chương.